Chương 766, gặp lại Yoshino. Thì ra đúng như vậy. Dạ tổ ghệ mì tỏ ca bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, bất quá đối với Trương Lương đề nghị, nàng cũng là thật nhanh lắc đầu, không được, ta chỉ là tò mò, ta thích người đốt. Nhìn cười nhẹ nhàng dạ tổ ghệ mì tỏ ca, đậu tương bánh mì ở cố gắng của nàng dưới đang thật nhanh giảm bớt, Trương Lương không khỏi thở dài, biết rất rõ ràng ngươi là ăn vặt hàng, ta lại không thể không cam tâm tình nguyện hầu hạ. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ a, lời này là có ý gì? Tuy là học tập năng lực không tệ, thế nhưng dạ tổ ghệ mì tỏ cả còn chưa đủ để lấy lĩnh hội Trương Lương trong giọng nói ý tứ, còn tưởng rằng Trương Lương là đang khen nàng, ngượng ngùng đỏ mặt. Nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả dáng dấp, Trương Lương buồn cười giơ tay lên sờ sờ tóc của nàng, đưa nàng kiểu tóc làm cho hơi rối loạn, sau đó mịch có cười híp mắt nói, chính là khen ngươi ý tứ, như vậy ta đi trước mua nguyên liệu nấu ăn. Ngươi trở về làm bài tập, chờ ta trở lại làm cho ngươi ăn ngon. Được dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức đáp ứng, bất quá nàng muốn cùng Trương Lương cùng đi ý tưởng lại bị Trương Lương vô tình cự tuyệt. Ngược lại không phải là bởi vì phiền phức, mà là bởi vì Trương Lương biết, dạ như cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng đi ra ngoài, sợ rằng kế tiếp cũng sẽ không an tâm, chính mình sẽ bị nàng kéo toàn trường chết tán loạn, nếm ăn thử quầy hàng, rồi lại không phải đào nửa phần tiền mua. Như vậy sự tình Trương Lương làm lần đầu tiên sau đó gấp bội cảm thấy mặt đỏ, vì vậy móc túi tiền mua thật nhiều ăn thử trong gian hàng gì đó, tuy là chủ sạp nhóm là cười nở hoa, thế nhưng Trương Lương lại không thể không vì tiền bao suy nghĩ. Như vậy nhiều chuyện tới hai lần, Trương Lương phỏng chừng liền phải vận dụng y sủ cả cổ tỏ gì sinh hoạt phí. Bởi vì hắn sinh hoạt phí đã hoàn toàn trở thành dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Đối với dạng này sự tình, Trương Lương cũng không dám mở miệng đi theo giặt tháp cúc nhân đòi tiền, càng sẽ không cùng muội muội của mình cùng tỏ cả nhắc tới, chẳng lẽ muốn nói mình liền hỏa thực phí đều giao nộp không được sao? Nói như vậy, Trương Lương giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, chính mình sợ rằng phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. V-V-V-HEI-66 có em mở đang ở Trương Lương bước đi bán ra, chuẩn bị thừa dịp thiên còn quang sáng, đi bách hóa mua chút tối nay muốn dùng nguyên liệu nấu ăn lúc. Trời không tốt, nguyên bản tuy là không tính là ánh nắng tươi sáng, nhưng là tốt xấu là bích lam trong suốt, ngẩng đầu không mây tốt khí trời, ở nơi này trong chốc lát, đột nhiên mưa xuống như thác đổ. Đây cũng quá làm loạn, dự báo thời tiết chẳng lẽ là ngẫu nhiên bá báo sao? Căm giận nhưng hướng về phía bổn thị dự báo thời tiết tiến hành nổ nước bọt, sau đó, Trương Lương cũng không khỏi không như bạn đường giống nhau, chật vật vọt tới một chỗ cửa hàng che nắng ngăn cản phía dưới đột mưa. Chủ quán tính khí ngược lại không tệ. Có thể cũng là gặp được những người đi đường bộ dáng chật vật không đành lòng lên tiếng trách cứ, ngược lại là Trương Lương chiếu cố được nhóm người mình đột mưa còn chưa tính, nếu như làm dơ tiệm của người ta mặt. Đột mưa những người đi đường ngược lại là thuận tiện, hết mưa rồi sửa sang một chút dung nhan rời đi, hồn nhiên không để ý trên người mình giọt mưa cùng đế giày bẩn ấn có thể hay không làm dơ tiệm của người ta mặt, để chủ quán làm ơn chỉnh lý. Vì vậy Trương Lương tỉ mỉ không có bước vào cửa hàng của người khác, chỉ là ở bên ngoài ẩn nút mưa, chủ quán nhìn thấu dụng ý của thiếu niên này, trong lòng cảm động, vì vậy đặc biệt mời Trương Lương đột mưa. Trương Lương mặc dù không muốn kiếm bẩn cửa hàng của người khác, thế nhưng phía ngoài cái này tà phong mưa phùn cũng là không dễ chịu, thổi tới trên thân người vẫn là có mấy phần không thích ứng. Hắn tuy là thích nhất loại này trời mưa khí trời, cũng không đại biểu cho hy vọng trên người mình y phục xối xuyên thấu qua thành ướt sũng răng rớp. Chủ quán có hảo ý mời, Trương Lương cũng không có kiểu cách cự tuyệt, mà là sảng khoái bằng lòng, đồng thời luôn miệng nói cảm ơn. Bất quá rất nhanh, đang ở đột mưa Trương Lương liền phát hiện không đúng, tại chính mình thì ra đột mưa địa phương, xuất hiện một đạo thân ảnh nho nhỏ, xem thân hình, Trương Lương nhận ra này là Yoshino răng rớp, vội vã mua một cây dù chạy tới. Yoshino, làm sao vậy? Làm Yoshino một người yên lặng khóc thời điểm, chân trời tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Liền của nàng tiếng nức nở cũng ngăn trở mấy không thể nghe thấy. Đang ở Yoshino hoảng sợ không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một đạo giọng ôn hòa từ bên trên truyền đến, Yoshino nghe cái này có chút quen thai thanh âm, ngẩng đầu, lại phát hiện phía trên mưa không biết lúc nào đình chỉ. Nguyên lai là Trương Lương cầm ô đứng ở trước mặt của nàng, vì thay Yoshino chống đỡ mưa, hắn nửa bả vai đều đã mắc phải xuyên thấu qua thấu. Hơn nữa còn có hướng một cái khác bả vai lan tràn ra xu thế. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Yoshino nước mắt ông nhìn hắn, tùy thời có khóc lớn một trận xu thế. Không có cách nào, Yoshino nho nhỏ này tiếng nước nở, ở nơi này đầy trời trong mưa to ở đâu có người có thể nghe, huống mưa này châu nối liền thành bức rèm che một dạng rơi xuống dưới lấy, mơ hồ người đi đường phạm vi nhìn, chớ đừng nhắc tới chứng kiến Yoshino nho nhỏ này vóc dáng. Cũng mất đi Trương Lương thị lực xuất chúng, bằng không, càng đừng nghĩ tại loại này tình huống bên dưới đánh lên Yoshino. Ta Yoshino, không thấy có lẽ là bởi vì còn nhỏ quan hệ, Yoshino thanh âm cũng là phá lệ nhỏ, bất quá cũng không bài trừ là thương tâm quá độ khóc quá nhiều quan hệ. Thế cho nên Trương Lương vì nghe tình tưởng thanh âm của nàng không thể không tiến đến trước mặt nàng đến, khoảng cách gần như thế, hầu như có thể nói là Yoshino ngẩng đầu một cái sẽ gặp đụng tới Trương Lương, sợ đến Yoshino nhịn không được lùi lại phía sau. Thế nhưng Yoshino lại quên mất nàng vừa rồi ngồi chồm hổm dưới đất lâu như vậy, cho dù nàng là tinh linh, thế nhưng thân thể vào ngày thường bên trong lại cùng thường nhân vô dị, thời gian dài ngồi chồm hổm dưới đất sẽ như thế nào, tư vị kia nói vậy tất cả mọi người đã nếm thử, vì vậy lực có chưa đến Yoshino lui về phía sau một ngã, hơi kém ngồi trên đất. May mắn là, Trương Lương tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhàng bao quát, liền đem Yoshino kéo vào trong lòng, bất quá hắn hết sức có chừng mực, chỉ là thận trọng nửa ôm vô cùng sợ Yoshino. Đối với Yoshino trong miệng nói Yoshino, Trương Lương hơi suy đoán một cái, liền do xét tính hỏi là vâng đúng Yoshino trên tay cái kia bố ngâu sao bởi vì Trương Lương cái này đột nhiên động tác, Yoshino bị cực đại trùng kích, thế nhưng Trương Lương hỏi là nàng nhất ân cần Yoshino vấn đề. Nàng không thể không trả lời. Ư nửa ngày, Yoshino mới có dùng giống như mỗi kêu một dạng thanh âm đáp ứng rồi một câu. Được, ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi đem cái kia bố ngẫu tìm trở về. Trương Lương nhìn trong ngực nữ hải cái kia khẩn trương đến bộ dáng thận trọng, nhẹ nhàng cười, liền đem nàng bông, đem vật cầm trong tay ô nhét vào trong tay của nàng, không để ý chính mình cả người mắc phải chật vật không ngớt. Ô nhìn Trương Lương dáng dấp, Yoshino ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nghe được Trương Lương không nói hai lời bằng lòng trợ giúp chính mình tìm được Yoshino, trong mắt toát ra vài phần nho nhỏ nhảy nhót cùng kích động, đây đại khái là nàng lộ ra lớn nhất tâm tình chập chờn. Cảm ơn. Nhìn dường như ướt sũng Trương Lương, Yoshino dùng mềm nhu nhu thanh âm nhẹ nhàng nói. Như không phải Trương Lương tính lực hơn người, chỉ sợ cũng muốn bỏ quên đi, may là như vậy, hắn vẫn là lơ đến khoát tay chặt lại, không cần. Các lộ ủy chữa giúp ngươi tìm được rồi lại cám tạ ta đi. Liên Yoshino đối với Yoshino tầm quan trọng như thế nào cũng không hỏi, gặp được Yoshino cái kia nóng nảy dáng dấp còn không hiểu chưa, Trương Lương nếu bằng lòng phải giúp một tay, đương nhiên sẽ không khinh thường, lập tức liên tiếp lên giặt tháp cúc bên trong mọi người, đều nghe được chứ xin nhờ chư vị. Tuy là cái này vênh mặt hất hàm sai khiến giọng cùng ý sủ cả cổ tỏ gì giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng mọi người cũng không có vì vậy mà sinh ra khúc mắc trong lòng.